Chồng mù vợ ngốc, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, những người của gia tộc họ Trương đều vây quanh Trương Thiên Phúc và không đứng về phe Trung Nghệ Hân. Kết quả là cô chỉ có một mình. Khi Trung Nghệ Hân nhìn thấy Trương Thiên Dương vẫn chưa ngăn cản sự kiêu ngạo của Ứng Hiểu Vi, cô cảm thấy vô cùng sai lầm. Cô không thể không khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống. Anh Thiên Dương, tại sao anh lại phải chịu oan ức như vậy? Ở bên một người tinh thần không ổn định như vậy, chỉ cần anh nói một lời, em nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Cô Trung Nghệ Hân này thực sự bạo dạn. Cô thậm chí tỏ tình trực tiếp trước mặt bao nhiêu người như vậy. Anh Thiên Dương không muốn cô ở lại bên cạnh anh ấy. Cô có khóc cũng vô ích. Cô đang khóc vì điều gì? Tôi không bắt nạt cô. Ứng Hiểu Vi giống như một đứa trẻ đang đánh nhau với những người khác ở trường tiểu học, thề sẽ bảo vệ món đồ chơi của mình cho đến chết. Món đồ chơi ấy lại là Trương Thiên Dương. Không ai có thể cướp món đồ chơi ấy từ tay cô, ngay cả khi họ cố gắng thế nào. Trương Thiên Dương đặt tay lên đầu Ứng Hiểu Vi, nhẹ nhàng nói, Hiểu Vi, đừng cãi nữa, được không? Không, cô ấy bắt nạt em. Cô ấy nói em thật ngu ngốc và cô ấy muốn cướp anh đi. Ứng Hiểu Vi lớn tiếng mắng Trương Thiên Dương. Giọng điệu của cô bực bội và hống hách, giống như một đứa trẻ hư. Và còn ai có thể chiều chuộng cô ấy ngoài Trương Thiên Dương? Trương Thiên Dương an ủi cô như không có ai khác ở bên cạnh. Ngớ ngẩn, không ai có thể cướp anh. Em đừng cãi nhau nữa, được không? Vẻ mặt của Ứng Hiểu Vi cuối cùng cũng dịu đi. Cô nói một cách gượng gạo, vậy thì chúng ta hãy về nhà. Có người xấu ở đây, em không thích họ. Trương Thiên Dương bất lực gật đầu. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Hiểu Vi nói chúng ta về nhà. Vì vậy chúng ta hãy về nhà. Hai người lại tay trong tay bước ra ngoài như không có ai xung quanh. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò, Trương Thiên Dương không nhìn thấy. Ứng Hiểu Vi cũng không quan tâm. Đột nhiên, họ nghe thấy Trung Nghệ Hân hét lên. Anh Thiên Dương, hãy cẩn thận. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Ngay cả Trương Thiên Dương không nhìn thấy bọn họ, cũng quay đầu lại. Một người hầu nam đang loạng choạng bước tới với chiếc nồi đồng trên tay. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Trung Nghệ Hân đã lao vào người Trương Thiên Dương. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bên trong chiếc nồi đồng đang tỏa ra hơi nước trắng xóa. Rõ ràng là thứ chất lỏng bên trong đang sôi sùng sục. Cái nồi đang lao về phía Trương Thiên Dương. Trung Nghệ Hân liều lĩnh lao tới để che chắn cho Trương Thiên Dương. Với một động tác nhanh chóng, Trương Thiên Dương xoay người ôm Ứng Hiểu Vi trong tay. Ứng Hiểu Vi sửng sốt, khẽ gọi, anh Thiên Dương. Cô dường như đã bước hụt chân rồi va vào người Trung Nghệ Hân. Trung Nghệ Hân hét lên một tiếng chói tai, và chiếc nồi đồng đã xuất hiện trên tay cô từ lúc nào. Trung Nghệ Hân dán mắt vào Ứng Hiểu Vi, hất nước sôi trong nồi đồng về phía Ứng Hiểu Vi mà không cần suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Dương kéo tay Ứng Hiểu Vi, nhưng Ứng Hiểu Vi hiển nhiên không có thời gian phản ứng. Chỉ có thể nhìn chất lỏng bên trong nồi đổ lên trên chân của mình. A hát, tiếng hét của Ứng Hiểu Vi vang vọng khắp nhà họ Trương. Cách Trương.